Chương 1083, gặp lại chiêm ly giã. Ta chân ra phía sau là thập kiếm tông, các hạ, người tốt nhất đừng làm loạn. Biết rõ đại nạn lâm đầu, thân là gia chủ chân sơn, không thể không kiên trì nói ra. Bây giờ có thể kéo nhất thời liền nhất thời, nói không chừng liền có hy vọng. Ha ha, thập kiếm tông ta thiên minh mới là vô sắc giới bá chủ, thập kiếm tông tính là thứ gì? Ta hôm nay đến, chính là muốn tiêu diệt các ngươi chân gia. Tướng mạo nam tử bình thường lạnh lẽo một người, nói ra lời nói, để chân gia đám người tập thể như rơi vào hầm băng. Tới ngược lại là lựa ra cao thủ, hoặc là ha ha cười to, hoặc là tùy tiện chửi rủa, còn có người liếm liếm miệng, tùy thời chuẩn bị làm một vô lớn. Kỳ thật không có thiên minh cao thủ ủng hộ, bọn hắn lựa ra phách lối nữa cũng không dám trực tiếp đánh vào chân gia. Lưu Toàn cười nói, Hoàng hộ Pháp, làm gì cùng bọn này lâu la nói nhảm, còn xin ngươi xuất thủ, giết bọn họ đạt được hoán tà kiếm về sau, thân là đỉnh phong điệu tiên Lưu Toàn, không phải là không có độc chiếm chi tâm, nhưng hắn biết rõ lấy bản sự của mình, tuyệt đối bảo hộ không được danh kiếm. Tại kinh qua một phen cân nhờ ả cờ về sau, Lưu Toàn quyết tâm tàn nhẫn, thông qua một ít quan hệ, ơ chửa cờ mặt đem hoán tà kiếm đưa cho thiên minh minh chủ Lao Cầm. Lao Cầm quả nhiên đại hỷ, với lại vì thể hiện thủ đoạn mình, càng ơ chửa cờ mặt nhận lời hắn một hệ liệt chỗ tốt. Lữ gia đám người chỉ sợ còn không biết, Lao Cầm đã quyết định, đem chân gia cùng Lữ gia sát nhập về sau, toàn bộ giao cho hắn Lưu Toàn trưởng quản qua đêm nay, ta chính là Lạc Diệp Thành Vương, nói không chừng còn có thể theo Lão Cầm leo lên độ sát thuyền, rời đi vô sắc giới cái địa phương quỷ quái này, ha ha ha. Lưu Toàn âm thầm đắc ý ngay miệng, vị kia thiên minh hoàng hộ Pháp đã động thủ, cuồng bạo khí thế phúc tràn ra đi, đơn giản như thiên băng địa liệt, còn chưa tới gần, đã xông đến chân gia các cao thủ kém chút hồn phi phách tán. Tư Mã Minh Lưu Toàn hiểm hộ chân rời đi, lúc này mới biết hết thể chỉ là hắn hy vọng xa vời. Tại cố khí thế này dưới, đừng nói hiểm hộ, hắn động liên tục tay khí lực đều không có. Diệt Hoàng hộ Pháp một trưởng vỗ ra, thiên điệu đảo ngược, chân gia trọng yếu nhất cao thủ toàn bộ bị trưởng kình dung nạp, tựa như là một đám chờ chết sâu kiến. Cái này một cảnh tượng, thẳng thấy đối diện lữ gia cao thủ đều hoảng sợ không thôi. Nhưng không đợi trưởng kình rơi xuống, nơi xa một trận gió thổi qua, bàng bạc trưởng kình lập tức tan thành mây khói. Ai hoàng hộ Pháp không có thanh hôm nay đổ sát coi là chuyện đáng kể, dù sao cùng thập kiếm tông không để ý mặt mũi, nhưng đột phát dị trạng, lại làm cho trong lòng của hắn có y ba ho động vang lên. Ánh mắt băn khoăn, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đám người hậu phương thanh sam thiếu niên, một loại nào đó trực giác nói cho hắn biết, vừa rồi dở trò chính là đối phương. Diệt Tuyệt trưởng hung mang lóe lên, hoàng hộ Pháp một trưởng vô hướng thanh sam thiếu niên, thân thể lại dựa thế hướng ra ngoài chạy trốn, có thế thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện, chứng minh đối phương công lực tuyệt không kém chính mình. Đương nhiên, lúc trước một trưởng chỉ là hắn chỉ là ngẫu nhiên, hắn cũng không tin một cái khí tức trẻ tuổi như vậy người, hội so với hắn mạnh đến mức nào. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ bất động, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, ba một tiếng, ẩn chứa diệt tuyệt chi lực trưởng kình trực tiếp tàng ra. Trước một khắc còn tại vọt tới trước hoàng hộ Pháp, đồng nhiên giống như là bị người làm định thân thuật, theo Thạch Tiểu Nhạc trở về kéo một cái, như chó nhà có tăng ngã tại chân hắn một bên, không thể động đậy. Người hoàng hộ Pháp dọa đến sắc mặt sáng quét, trực tiếp liền mộng. Hắn tốt xấu là nhị lưu nhân cảnh võ đế, làm sao liền một chiêu đều không tiếp nổi. Mà bốn phía đám người, không quản là chân gia vẫn là lữ gia, vậy toàn bộ mắt trợn tròn không thôi, bị bất thình lình một màn kinh ngạc đến ngây người. Lười nhác nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp thi triển Thiên Cung Huyễn Ảnh, đạt được tin tức lại làm cho hắn rất là kinh hỉ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thăm dò vô sắc giới tình huống, vì tìm kiếm Hoán Tà Kiếm làm chuẩn bị, nhưng từ đối phương phản hồi tin tức nhìn, Hoán Tà Kiếm rõ ràng liền rơi vào Thiên Minh Lão Cầm trong tay. Cái này đơn giản. Vung tay lên, Hoàng Hộ Pháp trực tiếp vỡ thành cho bụi. Thạch Tiểu Nhạc vừa nhìn về phía Lưu Toàn, cái sau muốn chạy, nhưng ở hắn ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp tinh thần tán loạn mà chết. Từ biết được trong tin tức, Thạch Tiểu Nhạc vững tin đối phương không phải người tốt, cho nên giết bắt đầu không lưu tình chút nào. Nhưng cái này hai lần, lại thanh ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi. Người nhà họ Lữ trong đám, không ít người hai chân như nhún ra, kém chút dọa nước tiểu. Một chiêu liền đánh giết Hoàng Hộ Pháp. Bọn hắn đã không dám tưởng tượng Thạch Tiểu Nhạc là bực nào tồn tại, có lẽ thực lực thẳng bức Lão Cầm chân ra đám người đồng dạng vừa sợ vừa nghi, trong lúc nhất thời không dám lên trước đáp lời. Vẫn là Thạch Tiểu Nhạc chủ động đối Chân Chân cười nói, cô nương, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Tận quản Chân gia cũng không có đưa đến cứu chữa tác dụng, nhưng nếu như không phải Chân Chân đem hắn mang về, nói không chừng liền tao ngộ bất chắc. Ngươi nói cái gì đó? Chân Chân đầu óc hoàn toàn là bột nhão một mảnh, nàng không nhớ rõ mình cứu qua Thạch Tiểu Nhạc, bực này nhân vật, lại chỗ nào đến phiên nàng cứu. Cô nương quên cũ kia bị đốt cháy khét người sao? Thạch Tiểu Nhạc cười nói. A, ngươi là Chân Chân che miệng, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Một bên Tư Mã Minh càng là nghe được si ngốc ngơ ngác, thật lâu, đống nhiên hóa thành một vòng vô cùng phức tạp ý cười. Vọng lúc trước hắn còn đủ kiểu cảnh giác, thậm chí kém chút ngăn cản tiểu thư cứu người, nghĩ không ra cuối cùng lại là tiểu thư việc thiện, cứu toàn bộ Chân gia. Cô nương, ngươi muốn xử trí như thế nào người nhà họ Lữ? Thạch Tiểu Nhạc hỏi, đây là đem quyền lựa chọn giao cho Chân Chân. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, đám người không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể đem Lữ gia đặt chỗ chết, không chừa mảnh giáp. Mà khi biết Chân Chân cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ về sau, không ít Chân gia cao thủ vừa vội vừa vui, âm thầm cho nàng truyền âm. Trước đó còn dương dương đắc ý Lữ gia đám người, lúc này tựa như là chờ đợi hình phạt tù đồ, từng cái thần sắc hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, số ít người muốn liều mạng một lần, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế áp bách dưới, liền đầu ngón tay đều không động được. Chân Chân do dự thật lâu. Nàng hận thấu người nhà họ Lữ, lại có tộc lao tận tâm chỉ bảo, nhưng thiên tính thiện lương, vẫn là để nàng không đành lòng nói ra hung ác lời nói, nói, đại hiệp, có thể hay không không giết bọn hắn, nhưng ta lại không nhớ nhà tộc gặp hãm hại. Không ít Chân gia cao thủ kém chút đấm ngực dâm chân. Thạch Tiểu Nhạc lại cười cười, nhìn xem Chân Chân ánh mắt mang theo thưởng thức, cái này dễ xử lý. Con ngón búng ra. Phốc phốc phốc, Lữ gia hoạch tâm cao thủ toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, công lực mất hết. Chân Sơn cực kỳ có nhãn lực, đối Lữ gia đám người quát, còn không mau cút đi, hắn không dám nhận lấy Thạch Tiểu Nhạc mặt đi giết người, nhưng đã Lữ gia phế đi hơn phân nửa, sau này có là cơ hội. Các loại Lữ gia đám người như cha mẹ chết địa lui ra, Chân gia đám người đang chuẩn bị tiến lên lôi kéo làm quen, Thạch Tiểu Nhạc lại ngẩng đầu, tuấn như trích tiên trên mặt, lộ ra một tia khắc dáng tươi cười, Chiêm sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thạch sư đệ hùng hồn mà kinh hỉ gọi tiếng vang lên, chỉ thấy một vị tuấn lãng thanh niên từ trong bóng đêm lướt đến, mấy cái lấp lóe liền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Không là người khác, rõ ràng là Thập Kiếm Tông thiếu tông chủ Chiêm Ly Dã. Không sai, liền là Thải Hồng Châu cái kia Chiêm Ly Dã. Lúc trước Chiêm Nhân Hùng, Chiêm Ly Dã phụ tử song song tại Vô Nguyên Cung lấy được 3 tháng liên tiếp, thoát khỏi thành làm nô lệ vận mệnh. Về sau Thải Hồng Châu vỡ vụn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chưa từng nghe qua hai người tin tức, vẫn cảm thấy kỳ quái, thẳng đến tối nay mới trốn thoát nghi hoặc. Sa Ca Cờ Hờ Tư Lâu trùng phùng, hai người đều là cảm khái rất nhiều, lập tức cũng không lo được Chân ra. Chiêm Ly Dã lôi kéo Thạch Tiểu Nhạc đã đến yên lặng trong đình nói chuyện phiếm. Chân gia đám người muốn bái kiến, nhưng lại sợ quấy rầy hai vị đại nhân vật, dứt khoát phái người đưa rượu và đồ ăn lên, xa xa lui qua một bên giải quyết tốt hậu quả đi. Thông qua nói chuyện phiếm, Thạch Tiểu Nhạc mới biết được, Chiêm Nhân Hùng phụ tử rời đi Thải Hồng Châu không lâu, liền ngoại ý muốn tiến nhập vô sắc giới khu vực thứ hai, đành phải ở chỗ này sáng lập Thập Kiếm Tông. Mà khi Chiêm Ly Dã nghe nói, đêm nay phiền phức là Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ giải quyết, lập tức cả kinh nói, ta nghe được tin tức, lần này tới thế nhưng là Hoàng Hạo Thiên, người này là nhân cảnh võ đế. Thạch sư đệ, ngươi nên sẽ không đã đón Chiêm Ly Dã sáng rực ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ gật đầu, không khỏi khiến Chiêm Ly Dã cứng họng. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, tận quản mười mấy năm trôi qua, nhưng Chiêm Nhân Hùng phụ tử vẫn lúc nào cũng nghị luận lên Vô Nguyên Cung trận kia kinh thiên chi chiến. Chiêm Nhân Hùng càng là không chỉ một lần nói riêng một chút qua, Thạch Tiểu Nhạc cực khả năng đã thành tiểu hư nguyên. Hiện tại tận mắt nhìn đến đối phương thừa nhận, Chiêm Ly Dã ngoại trừ có chút ngoài ý muốn, càng nhiều đúng là sớm biết như thế cái này khiến chính hắn đều rất bất đắc dĩ. Tiểu Nhạc, ngươi liền Hoàng Hạo Thiên đều có thể đánh chạy, xem ra tất nhiên không phải phổ thông nhân cảnh võ đế, có cơ hội chúng ta luận bàn một chút. Vô sắc giới thiên địa linh khí, so ngoại giới còn nồng đậm. Cái này cũng dẫn đến Chiêm Ly Dã tiến bộ rất nhanh, tại 5 năm trước thuận lợi trở thành hư nguyên cảnh kiếm đế, trước mắt khó khăn lắm đạt tới nhân cảnh cấp độ. Chiêm Ly Dã còn không biết Hoàng Hạo Thiên bị Thạch Tiểu Nhạc thuận tay đi hệ tờ, nghĩ thầm nhiều cùng Thạch Tiểu Nhạc luận bàn, mình kiếm thuật nhất định có thể nâng cao một bước. Qua 3 lần dự u, có lẽ là tha hương nộ cố chi, Chiêm Ly Giã tại chỗ liền muốn mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi gặp phụ thân. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Chiêm sư huynh đừng vội, tông chủ đương nhiên muốn bái kiến, không qua trước đó, ta muốn trước đi thiên minh thu hồi binh khí. A ai dám chiếm sư đệ binh khí? Chiêm Ly Giã trầm giọng hỏi. Lao Cẩm. Chiêm Ly Giã chấn động trong lòng, muốn nói chuyện ngăn ở trong cổ họng, tìm từ một lát, khuyên nhủ, sư đệ có chỗ không biết, Lao Cẩm người này khí vận thao thiên, 100 năm trước, tại vô sắc giới nuốt vào thập đại dị quả bên trong hợp đạo quả, công lực đại tăng, hiện nay cực có thể là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, không người có thể so. Sư đệ chớ có xúc động, lấy ngươi chi tư, chẳng dốc lòng tu luyện, đợi đến ngày sau lại báo thù này. Nói lên lời nói này, Chiêm Ly Dạ trong lòng tràn đầy đàn nở dê cha tờ ngoại nhân chỉ biết tam đại thế lực chính tại tranh đoạt độ sắc thuyền danh lạch, nhưng chân tướng là, thiên minh sớm đã cầm đầu to, còn lại đều là Hàn Nha xã cùng Thập Kiếm Tông tại tranh. Tại vô sắc giới, đại khái cũng chỉ có số ít người biết Lao Cẩm thực lực chân thật, nếu không phải đối phương cần muốn nhân thủ, vì lên thuyền làm chuẩn bị, chỉ sợ Hàn Nha xã cùng Thập Kiếm Tông căn bản là không có cách tồn tại. Càng hỏng bét là, nghe đồn Lao Cẩm gần nhất đạt được danh kiếm, lấy bản thân thực lực, lại phối hợp danh kiếm, khi tờ hờ ớ tờ là không đâu địch nổi. Ta không chờ được lâu như vậy, sư huynh có biết thiên minh tổng bộ vị trí, ta đêm nay liền muốn đi xem. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, mặc dù thu hoạch thiên minh tin tức, nhưng nếu có quen biết người dẫn đường, luôn luôn dễ dàng hơn một chút. Sư đệ gặp Thạch Tiểu Nhạc tà tâm bất tử, Chiêm Ly Dạ có chút bất đắc dĩ, không qua nghĩ lại, Thạch Tiểu Nhạc làm việc trầm ổn, hơn phân nửa chỉ là đi dò thám tình huống, làm đến trong lòng hiểu rõ, mình nhất muội cản trở ngược lại không ổn, chẳng cùng hắn tiến về, nhanh chóng rời đi chính là, liền một lời đáp ứng. Màn đêm buông xuống, hai người liền từ chân ra xuất phát, lấy tốc độ bọn họ, vẹn vẹn ba ngày, liền đi tới thiên minh tổng bộ bên ngoài. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.